Chương 42, ly khai hỉ họa đà chấn. Chút tài mọn xín đã quỵu dựa theo sở xỉ thở xoay tròn phương hướng, sử xuất đồng dạng xoay tròn phương hướng hỏa diệm vũ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ có thể không phải à tên ngu ngốc kia, dựa vào cái gì đó mặt trên không có điểm phòng ngự, mới đánh thất bại sở xỉ thở. Cả dù hạ có thừa biện pháp có thể đối phó con này sở xỉ thở. Xin đã quỵu nghe được cả dù hạ chỉ huy sau đó, lập tức liền dựa theo cả dù hạ lời nói đi làm. Trong miệng phun ra một đạo thất thải hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ theo sở xỉ thở lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng đem sở xỉ thở cho đoàn đoàn bao vây. Mau dừng lại, sở xỉ thở sử dụng côn trùng kêu vang đem hỏa diễm đánh văng ra, sau đó lao tới. Bù xỉ vẫn có một bộ, tại làm sao nguy cấp thời điểm vẫn có thể nghĩ đến biện pháp. Sở xỉ thở nhanh chóng dừng lại kiếm vũ, sau đó cánh lấy đặc thù rung động phát ra âm thanh đem hỏa diễm cho đánh văng ra. Sau đó toàn bộ nhanh chóng nhận đúng một cái phương hướng vọt ra. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là sở xỉ thơ bởi vì không biết phương hướng, dĩ nhiên xui xẻo xông về xỉn đạ quỵu phương hướng. Cơ hội tốt, xỉn đạ quỵu sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, lập tức liền hướng về phía xỉn đạ quỵu hô. Cái kia xỉn đạ quỵu cũng là rất có lực trực tiếp đem phun ra hỏa diễm hướng về phía mới ra tới chả không có phản ứng kịp sở xỉ thở một món lễ lớn. A cái kia thất thải hỏa diễm đem sở xỉ thở trực tiếp đánh trúng. Nhiệt độ hỏa diễm để cao ngạo sở xỉ thở cũng không khỏi không hô lên thanh âm. Sở xỉ thở bụ xỉ làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia sở xỉ thở đã vậy còn quá không may dĩ nhiên lao ra phương hướng đúng lúc là xỉn đạ quỵu phương hướng. Lúc này sở xỉ thơ nhận được xỉn đạ quỷ phun ra hỏa diễm về sau, mặc dù không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là vậy đã thở hào hẹn. Bất quá sở xỉ thơ là một loại cực kỳ cao ngạo bổ kẻ mẩn, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình cứ như vậy ngã xuống. Kỳ thực loại tính cách này nói dễ nghe đúng là cao ngạo, dũng cảm, nói khó nghe đúng là một con đồ ngu mà thôi. Bù sỉ cùng sở sỉ thờ hợp tác lâu như vậy làm sao sẽ không biết chính mình sở sỉ thờ đâu vì vậy đang ở sở sỉ thờ cùng xin đã quỵu muốn lần nữa công kích thời điểm. Bù sỉ đúng lúc lên tiếng, tất cả dừng tay đi trận này trận đấu là ta thua. Bù sỉ trực tiếp nhận thua. Cả dù hạ mặc dù có chút không nghĩ tới lúc này bù sỉ vậy mà lại chịu thua, thế nhưng có thể giảm thiểu đối với bộ kẹ mẩn thụ thường, cả dù hạ đương nhiên cũng không có ý kiến. Bất quá tuy là cả dù hạ không có ý kiến, thế nhưng cái kia sở xỉ thở thì có ý kiến. Trời sinh tính cao ngạo chúng nó cho tới bây giờ cũng chỉ có chiến bại, không có chịu thua, bởi vì ở sở xỉ thở ý tưởng bên trong, chịu thua là đúng vũ nhục ta của bọn nó, nói cách khác bụ xỉ coi như là vũ nhục mình sở xỉ thở. Để sở xỉ thở tuy là vết thương trên người rất nặng, nhưng là vẫn xông lên hướng về phía bụ xỉ chất hỏi a a bụ xỉ tuy là không phải có thể nghe được sở xỉ thở. Thế nhưng đại khái ý tứ vẫn là biết. Ta biết ngươi cực kỳ sinh khí, thế nhưng ta là ngươi giáo huấn luyện ra, ta phải được vì ngươi thân thể nghĩ. Như là đã là thất bại kết cục, thì không cần cần phải để cho mình chịu đến nghiêm trọng hơn tổn thương. Đối với bù xì, để cả rủ hạ cùng lộ ấy đều đối với bù xì vài phần kính trọng. Mặc dù đang trên thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng có như vậy tâm, tương lai nhất định có thể trở thành một cái cường giả. Thế nhưng sở xì thở vẫn có chút không tiếp thụ được, hướng về phía bù xì không ngừng hí. Đáng tiếc bù xì chính là bất vi sở động. Cả dù hạ ca ca chuyện gì xảy ra a mẹ ấy lúc này đã chạy đến cả dù hạ bên người, lôi kéo cả dù hạ tay hỏi. Liền đúng a cả dù hạ ca ca. Thiên Huệ cũng là rất tò mò không ngừng nhìn về phía bù xì cùng sở xì thở bên kia. Lô ấy lúc này đã đem chính mình bộ kỳ bạn cầm trong tay, chính là vì dự phòng một phần vạn. Mặc dù nói sở xỉ thơ là rất cao ngạo bộ kẻ mẩn, chắc là sẽ không công kích mình giáo huấn luyện ra, thế nhưng lúc này sở xỉ thơ nhưng là cho là mình giáo huấn luyện ra vũ nhục chính mình, lộ ấy cũng không dám cam đoan sở xỉ thơ sẽ không dưới cơn nóng giận, liền trực tiếp đem bù xỉ chém. Dù sao ở liên minh trong hồ sơ, bộ kẻ mẩn công kích mình giáo huấn luyện ra không phải là không có. Khó bảo toàn bù xỉ sẽ không bị mất lý trí sở xỉ thơ cho công kích. Bù sỉ cùng sở sỉ thở vẫn còn ở giằng co, hiển nhiên là bù sỉ vẫn không có thể đem sở sỉ thở thuyết phục. Cả dù hạ chỉ có thể lắc đầu, nói thật ra loại này sự tình cả dù hạ cùng lộ tuy là đều có nắm chặt đem sở sỉ thở đẹp phục, thế nhưng cái này dù sao cũng là bù sỉ sự tình. Hai người bọn họ cũng không tốt vượt qua. Nhưng khi nhìn bộ dáng bây giờ, bù sĩ căn bản cũng không có khả năng kia hàng phục được con này sở sĩ thờ. Mắt thấy sở sĩ thờ liền muốn hướng về phía bù sĩ động thủ thời điểm, bù sĩ dĩ nhiên ngây ngốc chờ ở nơi đó chết, lúc này cả dù hạ động. Cả dù hạ trong nháy mắt liền xuất hiện tại bù sĩ trước mặt, đem sở sĩ thờ liêm đao trực tiếp lấy tay đem đỡ, sau đó dùng sức mạnh của bản thân đem liêm đao nhất chuyển, cả dù hạ cũng theo một cái quay về. Chân phải cũng thuận thế đá ra một cái hồi toàn thích, đem sở sỉ thờ trực tiếp đá đến rồi trên một cây đại thụ. Cả dù hạ hai mắt khinh thường nhìn sở sỉ thờ nói ra, còn cao ngạo chiến sĩ đây còn không bằng nói là một cái cậy mạnh ngu dốt mà thôi, vẫn còn tương đối thỏa đáng đi, phải biết rằng người giáo huấn luyện ra bụ sỉ là vì thân thể của ngươi nghĩ, mới có thể chịu thua tranh tài. Ngươi lại vẫn muốn công kích mình giáo huấn luyện ra, thực sự là ném các ngươi sở sỉ thờ bộ tộc mặt. Cả dù hạ lời nói cảnh tỉnh đánh vào sở sỉ thở trên đầu, để sở sỉ thở nguyên bản thông hồng hai mắt từ từ khôi phục bình thường. A a a, sở sỉ thở miễn cưỡng đứng lên, lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ kêu lên. Dẫn sóng đồng bộ phiên dịch, thế nhưng hắn dù sao giày xéo chúng ta sở sỉ thở tôn nghiêm, ta sẽ không tha thứ hắn. Mở ra dẫn sóng cả dù hạ, đương nhiên nghe hiểu được sở sỉ thở, lập tức nói ra, nếu như thực lực của ngươi quá mạnh, bù sỉ cần chịu thua sao? Nếu như thực lực của ngươi quá mạnh, bù sỉ cần bởi vì lo lắng thương thế của ngươi mà chịu thua sao? Nếu như thực lực của ngươi quá mạnh, ngươi hiện tại sẽ biến thành như vậy phải không? Cả dù hạ ba câu phản vấn những câu chú tâm, để sở sỉ thở trầm mặc. Không có sai, hết thể nguyên nhân căn bản chính là không đủ mạnh mà thôi. Có lẽ là nghĩ thông suốt, sở sỉ thở chính mình chủ động tiến nhập bù sỉ bổ kỳ bản bên trong, hiển nhiên là tha thứ bù sỉ. Sự tình coi như là giải quyết rồi. Thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi cả dù hạ. Bù sỉ rất nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Không có gì. Cả dù hạ lắc đầu nói, đối với vừa rồi cái loại này việc nhỏ, cả dù hạ cũng không để bụng, còn như bù sỉ sau đó phải như thế nào xử lý, đó chính là bù sỉ chuyện, cái này đã không phải cả dù hạ có thể quản. Mời nhận lấy cái này côn trùng huy chương đi, đây là ngươi đánh bại ta hỉ hỏa đa đạo quán chứng minh, hy vọng cả dù hạ ngươi có thể ở thành đô Bạch Ngân trong đại hội thu được tốt thành tích. Bù sỉ đem huy chương giao cho cả dù hạ, chân thành chúc phúc no y chúc mừng chủ nhân đánh bại hỉ hỏa đa đạo quán, thu được 2000 tích phân. Vô song cũng đúng lúc xuất hiện gợi ý cả dù hạ cầm côn trùng huy chương, đem bỏ vào chính mình huy chương trong hộp. Hiện tại rốt cuộc đến rồi thành đô liên minh người thứ hai huy chương. Cả dù hạ đánh bại hỉ hỏa đã đạo quán cũng liền ý nghĩa bọn họ sắp sửa xuất phát đi trước kế tiếp đạo quán sở tại, cũng chính là ạ cản cổ gàn đạo quán cổ gàn thành phố. Cái kia xưng là thành đô phồn hoa nhất đô thị. Bất quá trước khi đi, cả dù hạ vẫn là phải tới trước thiên huệ trong nhà cùng cương thiết lao ra tử cáo biệt một cái, nếu không về sau nhất định sẽ bị hắn chửi mắng một trận. Cả dù hạ mấy người cao hứng về tới thiên huệ trong nhà, cương thiết đương nhiên là hỏi thăm một cái cả dù hạ kết quả như thế nào. Khi biết cả dù hạ đã thành công lấy được huy chương phía sau cũng là thật cao hứng. Sau đó cương thiết còn để thiên huệ đem chính mình trong nhà chứa đựng tròn cam nước trái cây mang đi một ít, cả dù hạ cũng không kha cờ hờ khi vơ ý hắn, hai người có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên căn bản không cần khách sáo như thế. Cả dù hạ rất thoải mái tiếp nhận rồi. Sau đó cả dù hạ liền mang theo lội cùng mẹ ấy ly khai cương thiết ra, cương thiết cùng thiên huệ đều đến bên ngoài tới đưa tiễn. Chỉ là đang ở cả dù hạ phải ra khỏi trấn thời điểm, không biết là người nào đem tin tức truyền ra ngoài, dĩ nhiên tất cả hỉ hỏa đã trấn cư dân tất cả đi ra vì cả dù hạ bọn họ đưa tiễn. Thực sự là quá cảm tạ trợ giúp của ngươi, nếu là không có lời của ngươi. Chúng ta toàn trấn trên dưới còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này một cái dân trấn đi ra lấy tư cách đại biểu, hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Cả dù hạ nhớ kỹ năm đó tới đây bên trong thời điểm, cương thiết còn giới thiệu qua hắn cho cả dù hạ nhận thức quá, là hỉ hỏa đạ trấn than củi điếm lão bản. Nếu như nói hỉ hỏa đạ trấn đặc sản nói, kỳ thực liền lưỡng dạng cực kỳ nổi danh, một cái chính là quả cam tròn chế luyện tròn cam cầu. Một cái khác chính là người trước mắt này lái than củi. Bởi hỉ hỏa đã chấn tới gần na đồng rừng cây có thể đốt ra trên thế giới tốt nhất than củi, cho nên tuy là than củi sản lượng không cao, nhưng là lại nổi tiếng với bên ngoài. Ta biết ngươi có một con xin đã quỷ, vật này là ta thân thủ chế luyện than củi, hy vọng ngươi không nên chê. Người kia đem một tấm gỗ than củi đưa cho cả dù hạ. Tinh phẩm than củi, mang theo phía sau có thể để thăng hỏa hệ kỹ năng 25% uy lực. Cả dù hạ cũng không phải cái loại này đứng ốc, có thứ tốt còn đẩy ra phía ngoài người. Cả dù hạ lập tức cảm tạ một tiếng, sẽ không khách khí nhận. Dù sao thông thường than củi nhưng là tối đa chỉ có thể đủ để thăng 15% uy lực mà thôi. Thế nhưng khối này tinh phẩm cũng là 25%, đủ có thể thấy bên ngoài giá trị, ít nhất cũng là 100 vạn liên minh tiền. Cùng dân chấn cáo biệt về sau, cả dù hạ liền mang theo mẹ cùng lội chính thức ly khai hỉ họa đã chấn, chỉ là lúc tới chỉ có cả dù hạ cùng mẹ ấy 2 cái, ly khai thời điểm lại trở thành 3 cái. Tuy nhiên lại có một vấn đề rất nghiêm trọng, khốn nhiễu cả dù hạ 3 người. Đó chính là vấn đề thức ăn. Bởi hỉ họa đã chấn trường thời gian khô hạn, hoa màu cùng lương thực cũng không có, những cửa hàng đó căn bản cũng không có bán ra thức ăn, để cả dù hạ đoàn người thức ăn cũng không có đạt được giải quyết. Hoàn hảo nơi đây miễn là xuyên qua đồng thụ lâm, có thể đến kế tiếp thành trấn Diệp Chi Trấn, nơi đó cũng có thể mua được thức ăn. Cả dù hạ mở ra cỏm tủ tờ kiểm tra một hồi bản đồ, phát hiện một cái tin tốt, đó chính là khoảng cách hỉ họa đại trấn không xa địa phương thì có một cái trấn nhỏ. Cho nên cả dù hạ 3 người thức ăn nguy cơ vẫn có biện pháp giải quyết. Bất quá điều này cũng làm cho cả dù hạ kiên định một cái ý nghĩ, đó chính là phải nghĩ biện pháp tìm vô song hối đoái một cái có thể chứa đựng đạo cụ, tỉ như truyền thuyết kia bên trong chữ vật giới chỉ. Nếu không lần sau nếu như ở gặp gỡ loại này sự tình, vậy không nhất định có như thế hảo vật khí. Bất quá đó cũng là sau này chuyện, hiện tại 3 người điều quan trọng nhất sự tình là đi trước kế tiếp thành trấn Diệp Chi Trấn. Cảm tạ xin 88, họ ITA vé tháng, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một cái tiểu thất thư, đem đặt thiết trí vì tự động, ném ra hoa hoa của các ngươi cùng đánh giá. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.